Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 118, ta là nam nhân, gocchuyenaudio.com, hai người rõ ràng biến mất dưới mắt ám vệ hả? Cơ Mộc Ly nhìn về phía Đông Phương Lăng, hai mắt hơi nheo lên. Tuy rằng hiện tại Cơ Vũ Trường đã bị tước bỏ danh hiệu thái tử, nhưng chỉ cần Ngô Hoàng hậu cùng Ngô gia còn tồn tại, Cơ Vũ Trường rất có khả năng cho tàn lại cháy. Kiếm thập nhất dám vào lúc này mất tích cũng không sợ tam ca kiếm song hoa của hắn mượn cơ hội này âm thầm red eye sao? Lăng ám vệ nói như thế nào? Thủy Y Họa mở miệng hỏi. Đông Phương Lăng lập tức nói. Tần Khuyết cô nương xuất phủ mua đồ kết quả nửa đường mất tích. Bởi vì bên người nữ nhân này không có an bài ám vệ cụ thể tình huống bên kia cũng không rõ ràng. Thập nhất biết chuyện này sau lập tức đi ra ngoài tìm người, ra ngài cũng biết bản lĩnh của thập nhất tuy rằng không bằng ngài, nhưng là cao hơn ám vệ một bậc. Những ám đó vệ vốn chỉ theo dõi động tĩnh của kiếm phủ cũng không chú ý, đợi đến lúc phát hiện tình huống không thích hợp đã hoàn toàn tìm không thấy hành tung của thập nhất rồi. Mấy người nghe xong mày càng nhíu thật chặt, kiếm thập nhất không phải là loại người không có chừng mực khả năng thật sự là gặp phải chuyện gì khó giải quyết. Thủy Y Họa trầm giọng nói, trước kia chỉ biết Tần Khuyết cô nương thân phận không rõ, nhưng cũng không đến mức đưa tới hiểm họa gì quá lớn, không nghĩ tới là ta khinh thường. Lúc này hai người mất tích chắc chắn liên quan tới Tần Khuyết. Không phải nói là cô nương nông gia sao? Cơ Mộc Ly thanh âm lạnh xuống, Y Họa, nàng cũng quá liều lĩnh, không tra rõ ràng thân phận người này liền mang về phủ. Thủy Y Họa thấy hắn thật sự tức giận, cảm thấy đối lý ấp úng nói. Tần Khuyết trên người không nội lực ta đã sớm thử qua chính là thân phận của nàng luôn không tra ra được. Lúc trước ta xem thập nhất đối nha đầu kia có chút ý tứ, liền cố ý làm hồng nương. Nàng sẽ không sợ nha hoàn này là người khác phái tới tính kế chúng ta. Cơ Mộc Ly nắm lấy khuôn mặt nàng, gương mặt trầm xuống nói. Trong lòng cũng là, ha ha, lúc này không ăn đậu hù thì đợi tới khi nào. Giờ phút này Y Họa là nghe lời nhất, Thủy Y Họa hất ra móng vuốt của hắn, hiện thời không phải là lúc truy cứu chuyện đó, việc cấp bách là chúng ta phải xác định hai người này đến cùng có phải mất tích hay không, nhân tiện cũng điều tra luôn thân phận thật sự của Tần Khuyết. Cơ Mộc Ly thu hồi tâm tư trêu đùa, nhìn Đông Phương Lăng căn dặn nói. Lập tức phái ra gấp đôi ám vệ, nhìn chòng chọc Cơ Vũ Trường cùng Ngô gia, còn ở kiếm phủ thì sai người nhìn chằm chằm kiếm song hoa, người này cùng Cơ Vũ Trường nhiều lần âm thầm gặp mặt, phải giám sát chặt chẽ một ít. Còn nữa, phái một nhóm người âm thầm tìm hiểu nơi thập nhất và Tần Khuyết mất tích. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Đông Phương Lăng chính xác trả lời. Lúc chuẩn bị rời đi, liếc mắt một cái quét đến Hạc Thần Uyên, ánh mắt hơi sáng ngời, Uyên, ngươi ngày gần đây nhàn rỗi vô sự, không bằng theo ta cùng đi. Hạc Thần Uyên không thú vị lướt mắt nhìn hắn, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, còn tưởng ta đi theo ngươi cùng nhau làm chân chảy. Ngày gần đây ta còn có chuyện quan trọng đi làm, đừng có phiền ta. Đông Phương Lăng sắc mặt cứng đờ, cắt người này tự đại trước sau như một. Không phải đều là cấp dưới của gia sao, mà người này suốt ngày thần bí lẩm nhẩm không biết đang làm gì, hắn hiện tại làm chính là quan hệ đến quốc gia đại sự, người này làm việc sao có thể so. gocchuyenaudio.com, sánh với hắn được, Đông Phương Lăng nói thầm vài câu đi rồi, để lại mấy người thần sắc khác nhau. Mộc Ly, dù sao ta ở trong phủ cũng không giúp đỡ được gì, không bằng ta cũng đi ra ngoài tìm thấp nhất. Thủy Y Họa đề nghị nói, Cơ Mộc Ly lập tức bác bỏ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng và ta vừa mới đoàn tụ mấy ngày, không có ta ở cạnh nàng, nàng đừng mơ tưởng một người xuất phủ. Thủy Y Họa không nói gì thở dài. Suốt ngày ở trong phủ, nàng rảnh rỗi đến phát chán rồi. Hạc Thần Uyên không cẩn thận bị xem nhẹ thản nhiên quét hai người liếc mắt một cái, hai người các ngươi xem ta chết rồi hả? Muốn diễn ân ái đi ra ngoài diễn, ta xem hai ngươi liền phiền lòng. Thủy Y Họa nhịn không được hé miệng cười cười, nàng suýt chút đã quên, phía sau bọn họ còn ngồi một người cô đơn cầu ái bất thành kia. Lời nói của ta cũng đừng quên, tấm cổ họa thứ tư ta sẽ mau chóng lấy tới tay, nhưng là ngươi mau tìm nốt người có quỷ đồng tử thứ hai đi. Hạc Thần Uyên nhìn về phía Cơ Mộc Ly, nhắc nhở một lần cuối cùng. Dứt lời, hắn nhìn hai người vẫy vẫy tay, nói đều nói xong rồi, hai người đều đi ra ngoài đi. Trong lời nói lộ ra vài phần mỏi mệt, xem ra là thật mệt mỏi. Cơ Mộc Ly nghe xong lời này, tất nhiên là rất nhanh lôi kéo Thủy Y Họa rời đi. Dù sao ánh mắt Hạc Thần Uyên nhìn về phía Thủy Y Họa làm hắn không thích, cứ việc hắn biết Hạc Thần Uyên là xuyên thấu qua Y Họa để nhìn một nữ nhân khác. Mộc Ly, huynh thật sự muốn tập hợp đủ 4 tấm cổ họa cùng song hàng quỷ tử, rồi sau đó tìm bảo tàng trong truyền thuyết. Trở lại Trúc Hương Các, Thủy Y Họa nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy rằng Cơ Mộc Ly không có giấu nàng chuyện về 4 bức tranh cổ và chuyện kho báu, nhưng là nàng không nghĩ tới Cơ Mộc Ly thật sự có ý niệm mở ra kho báu này.

Tuy rằng ta chưa có tiếp xúc qua nữ nhân, nhưng là ở chung lâu ta vẫn có thể phân biệt nữ nhân và nam nhân. Có đôi khi ta cũng chỉ là lừa gạt bản thân thôi. Ta lại như thế nào đoán trước được lần đầu tiên có người khiến ta động tâm lại để ý nhi an là nam nhân. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm từ từ nhỏ xuống. Tần Khuyết gắt gao mím môi, ánh mắt phức tạp. Đúng, thực xin lỗi, thôi, Kiếm Thập Nhất cười khổ một tiếng. Hai người dựa vào cùng nhau trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến khi hắn mở miệng hỏi một câu tên thật của ngươi là gì? Tần Khuyết, một người khác trả lời. Cách Trương.